Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi nơi nào? Ngươi trong thời gian ngắn không phát ra được lần thứ hai đưa thư chứ? Nơi này liên lạc trang bị đã phá hủy, ngươi đồ dự bị huyết chỉ cũng lẫn vào huyết độc, pháo đài cổ bản thân giá trị đã không lớn, hội nghị bộ đội hẳn là sẽ không trở lại. Chúng ta hiện tại đi Mạc Duy thị tộc, Renault đã ngã xuống, thế nhưng muốn đem hắn tộc nhân cứu ra. Renault ngã xuống, họ uất giật nảy cả mình, nhưng nhìn xem Dạ Đồng sắc mặt, hắn liền biết mặc dù mình không biết tại sao không có cảm ứng được, có thể vậy thì là sự thực. Howard nhưng vẫn không có động, chỉ đỉnh đầu, cười khổ nói, nếu như ngươi có thể cảm ứng được tiên huyết sông dài, thì nên biết ta hiện tại tình hình. Tiên huyết sông dài, Dạ Đồng nhắm mắt ngưng lập, một lát sau khí tức đột nhiên lên cao, liên tiếp bước quá một cái lại một cái cửa ải, huyết thống cấp bậc tùy theo liên tiếp tăng lên trên. Hư không phần cuối, tiên huyết sông dài bắt đầu sôi trào, cùng với hưởng ứng, lần thứ hai trở nên rõ ràng. Dạ Đồng khí tức vẫn nhảy lên tới đại công tước phần cuối vừa mới đình chỉ, ngay khi Howard ngay dưới mắt, trong thời gian ngắn ngủi, nàng liền hoàn thành một lần trọng đại vượt qua. Lên cấp đại công hậu, Dạ Đồng khí thế lại biến, thâm thúy tuyên xa khí tức từ từ mà sinh, nhất cử nhất động, đều hình như có lôi đỉnh đi theo. Nàng ngước nhìn hư không, ánh mắt từ lâu xuyên thấu vô số trở ngại, rơi vào tiên huyết sông dài trên. Dạ Đồng lên level tỉnh lại tiên huyết sông dài. Để nó do ẩn giấu trở nên rõ ràng, không còn là khó có thể nhận biết trạng thái. Nhưng mà ở đây ba người giờ khắc này đều ý thức được cùng một vấn đề, cảm nhận của bọn họ đều chỉ ít có thể bao trùm cô bảo chủ thể, vì lẽ đó cũng là phát hiện, Dạ Đồng tuy rằng lần thứ hai tỉnh lại Thánh Hà, thế nhưng còn lại huyết tộc nhưng không người cảm ứng được. Tiên huyết sông dài vắng lặng nguyên do đã lâu, hép buộc thắp sáng hỏa chi quan miệng tiên huyết dấu ấn, từng bị coi là Thánh Hà thức tỉnh bắt đầu. Sau khi cũng quả thật có quá mấy lần nguyên nhân không rõ sôi trào, thế nhưng liền ngay cả công tước trở lên các đại nhân vật đều chỉ biết là có người lên level, nhưng không thấy rõ khởi nguồn. Bất quá nếu như thiên dạ biết được bọn họ nghi hoặc, liền sẽ phát hiện cái kia mấy lần tiên huyết sông dài sôi trào, đại thể là hắn tạo thành. Từ không có người công khai thảo luận cái vấn đề này, liền ngay cả hai đời thủy tổ trong lúc đó cũng không trao đổi lẫn nhau quá, bởi vì nào sẽ phát động một cái cực kỳ gay gâu suy đoán. Cũng tức là Thánh Hà hay là đang thức tỉnh, nhưng là cùng đại đa số huyết tộc không quan hệ. Bọn họ vẫn như cũ nằm ở quá khứ ngàn năm, không cách nào chạm đến cũng không chiếm được đáp lại trạng thái. Chỉ có thủy tổ môn cùng cực kỳ cá biệt nhân vật mạnh mẽ là ngoại lệ. Lúc này nơi đây, Dạ Đồng, Hoa Út cùng Thiên Dạ đương nhiên cũng không đàm phán lên cái đề tài này. Dạ Đồng nhưng đang hoàn thành nàng lần này lên level. Mà thiên dạ vốn là cùng tiên huyết sông dài thì có vượt xa cái khác huyết tộc mật thiết liên hệ, giờ khắc này cũng dứt bỏ tạp niệm, đưa mắt tập trung đến tiên huyết sông dài trên. Đây là tốt nhất quan sát tiên huyết sông dài thời cơ, dĩ vãng tiên huyết sông dài sôi trào đều là hô ứng thiên dạ lên level, vô số truyền thừa tri thức sẽ tùy theo mà hàng, thiên dạ lúc đó chỉ có thể tận khả năng tiếp nhận những kiến thức này, làm sao còn lo lắng được tới cái khác. Chỉ có vào lúc này, hắn mới có thể tố nguyên mà lên. Cẩn thận cảm thụ thể ngộ tiên huyết sông dài tất cả. Càng đi đầu nguồn, liền càng là gian nan. Nguyên bản đầu nguồn là không thể bị công tước tố cùng, dù cho tiếp cận cũng không thể. Nhưng thiên dạ dựa vào thượng cổ huyết tộc cùng tiên huyết sông dài liên hệ, vẫn là thành công đến gần rồi đầu nguồn. Chỉ là tới gần, đã là hắn giờ khắc này cực hạn. Ở vị trí này, thiên dạ mơ hồ cảm ứng được thêm cái sức mạnh khổng lồ bản nguyên, mỗi cái tính chất đều có sự khác biệt. Nhưng là đồng dạng tinh khiết chỉ một. Đây chính là tiên huyết sông dài dấu ấn bộ mặt thật. Thiên dạ ngẩn ra, suýt chút nữa từ cùng tiên huyết sông dài liên lạc chúng lui ra ngoài. Nơi này cảm ứng dấu ấn cùng với bình thường nhìn thấy dấu ấn trạng thái là hai việc khác nhau. Có thể cảm ứng được dấu ấn sức mạnh khởi nguồn, là nhèn lửa dấu ấn bước thứ nhất, đây là huyết tộc thường thức. Nhưng muốn cảm ứng được dấu ấn tồn tại, liền làm khó tuyệt đại đa số huyết tộc. Mà 12 cổ lão thị tộc, dựa vào huyết thống trên ưu thế, ở cảm ứng một cái nào đó cái dấu ấn lúc đó có đặc biệt ưu thế, đây chính là huyết tộc truyền thừa căn nguyên. Nhưng cho dù có huyết thống bổ trợ, tiên huyết dấu ấn một khi tắt, một lần nữa nhen lửa cũng biến thành càng ngày càng khó khăn. Thiên dạ lần này nhưng ở vừa tới gần đầu nguồn, liền cảm ứng được 7-8 cái dấu ấn, có mấy cái chả đặc biệt rõ ràng, có thể nào không cho hắn giật nảy cả mình, lấy vì là cảm giác của chính mình hoặc là tiếp thu truyền thừa phạm sai lầm. Loại này rõ ràng trình độ, nếu như hắn có đầy đủ tích lũy, há không thì có nhen lửa khả năng. Hơn nữa ở huyết tộc trong lịch sử, mỗi cái dấu ấn dường như đồng nhất thời kỳ chỉ có một người nhen lửa. Nếu như thiên dạ nhen lửa dấu ấn, há không phải nói dấu ấn đối ứng cái kia cổ lão thị tộc liền như vậy đứt đoạn mất lên ngôi con đường. Nếu như thiên dạ tích lũy có đủ nhiều, nhen lửa hai viên dấu ấn, lại tính là gì, hai lần lên ngôi. Chuyện này thực sự là quá mức kinh người, thiên dạ nhiều lần thử nghiệm mấy lần, xác định cảm giác của chính mình không có phạm sai lầm. Tuy rằng có thể không nhen lửa đó là chuyện sau này, thế nhưng nếu cảm ứng được dấu ấn sức mạnh khởi nguồn, hắn không thể buông tha tốt như vậy quan sát cơ hội. Mỗi viên dấu ấn đều đại diện cho một cái nguyên lực đạo lộ, dù cho nhen lửa không được, vẻn vẹn là sức quan sát lượng quy tắc, cũng sẽ có rất lớn thu hoạch. Thiên dạ đem nhận biết được dấu ấn cùng trong ký ức huyết tộc 12 dấu ấn tư liệu từng cái đối chiếu, rất nhanh sẽ khóa chặt 8 viên dấu ấn. Trong đó 5 viên dấu ấn đều là hiện tại huyết tộc chúng công khai nằm ở tắt trạng thái. Nhưng mà hai quả khác dấu ấn liền không đúng, trong đó một viên thuộc về một vị ngủ say 600 năm lên ngôi thân vương tử vong xưng tội giả Gu Dần. Hắn dấu ấn đều có thể bị nhận biết được, lẽ nào đã ngã xuống, kế tục ngủ say chỉ là đối ngoại thả ra tin tức giả. Nhưng còn có một viên dấu ấn, nhưng là vô quang quân vương Metatron bụi gai trúng pháo đài. Metatron nhưng là xác định chả sống sót, hắn dấu ấn làm sao sẽ bị thiên dạ cảm ứng được. Mang theo nghi hoặc, thiên dạ kiểm tra cuối cùng một viên dấu ấn. Cái này dấu ấn ở nhận biết chúng so với cái khác dấu ấn yếu yếu ớt nhiều lắm, như ẩn như hiện, nếu không là nó cùng thiên dạ trong lúc đó tựa hồ có một loại vô hình liên hệ, thiên dạ căn bản là không cách nào thành lập cảm ứng. Cùng với nó dấu ấn không giống, nó tựa hồ cách đến càng xa, hơn nấp trong dưới nước. Kiểm tra sau khi, thiên dạ ngạc nhiên phát hiện, cái này dấu ấn dĩ nhiên không thuộc về bất kỳ đã biết dấu ấn. Thứ 13 viên dấu ấn. Thiên dạ nhiều lần kiểm tra, rốt cục kết luận đây chính là một cái hoàn toàn mới, không có tư liệu ghi chép dấu ấn. Đang lúc này, tiên huyết sông dài phun trào bắt đầu thủy chiều xuống, lần thứ hai biến mất ở sâu trong hư không. Thiên dạ cùng dấu ấn bí ẩn liên hệ cũng thuận theo chặt đứt. Dạ Đồng thu hồi ánh mắt, nhìn phía Hoa Uất, nói, ngươi dấu ấn sắp tắt. Hoa Uất cười khổ, nói, nguyên vốn là có chút không ổn định dấu hiệu, ta trước tỉnh lại cũng là vì xác định một thoáng tình huống, hiện tại vội vàng thức tỉnh, dấu ấn tắt là chuyện sớm hay muộn. Dạ Đồng lại nói, ta ở trong đại điện nhìn thấy ngươi hướng về Lilith phát sinh đưa thư, đúng là Metatron chặn lại. Metatron. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Nhắc tới danh tự này, Howard không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Metatron, Dạ Đồng trong hai con ngươi không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Bất quá thiên dạ biết, tin tức này chứng thực, vẫn là đối với nàng có tương đương xung kích. Trong nháy mắt, thiên dần dần sáng. Thiên dạ, Dạ Đồng cùng Howard đứng ở trên đỉnh ngọn núi, quan sát pháo đài cổ. Tới gần chân núi. Pháo đài cổ to lớn nhất trên quảng trường nhiên hơn 10 chồng hừng hực ngọn lửa hừng hực, không ngừng có người dơ lên thi thể, thả vào đống lửa, trong đó có hội nghị chiến sĩ, càng nhiều là huyết tộc. Trong pháo đài cổ vẫn là ánh lửa khắp nơi, rất nhiều dùng đặc thù thủ pháp giấy lên ngọn lửa còn chưa kịp tiêu diệt. Thiên dạ đứng ở chỗ cao, có thể mang toàn bộ pháo đài cổ đều cất vào đáy mắt, nhưng không cần nhìn hắn cũng biết, pháo đài chúng một ít chiến trường là cỡ nào khốc liệt. Tượng Mét đeo pháo đài cổ như vậy kinh doanh mấy ngàn năm, Hoa Uất lại đối lập sinh động, phồn thịnh vượt xa đồng loại pháo đài cổ, có gần 10 vạn huyết tộc ở pháo đài cổ cùng quanh thân sinh hoạt, hoàn toàn chính là một tòa cổ thành. Như vậy trong thành phố, sẽ lắng đọng dưới rất nhiều không cái gì sức chiến đấu bình dân. Nhân tộc quật khởi hướng về hắc ám chủng tộc đầy đủ biểu diễn, bình dân cũng có thể là bộ tộc văn minh phát triển căn cơ. Tuy rằng hắc ám cùng lê minh chủng tộc sức mạnh truyền thừa phương thức có căn bản khác nhau, thế nhưng tự đế quốc lập quốc sau khi, các tộc vẫn là tự giác hoặc không tự chủ, không giống trình độ bắt đầu coi trọng bình dân. Liền giống như trước Dạ Đồng, chỉ là một cái từ xa xôi chi hệ thức tỉnh nguyên sinh loại, đặt ở thời đại thượng cổ, là làm sao cũng không chiếm được đủ rất coi trọng, mà bây giờ đối với nguyên sinh loại liền không nghiêm khắc như vậy thuần huyết huyết hệ khác nhau. Ở phương diện này, huyết tộc cùng ma duệ đi tuốt đàng trước, mà người sói nhưng là tối cố chấp một phương, còn nhện ma. Bọn họ vẫn cứ khốn với sinh sôi phương thức. nhảy dù đến trong pháo đài cổ bộ hội nghị chiến sĩ, toàn bộ pháo đài đều là chiến trường, tự nhiên là nhìn thấy huyết tộc liền giết, không phân già trẻ, càng sẽ không phân chia bình dân vẫn là chiến sĩ. Vì lẽ đó đang thiêu đốt ánh lửa chiếu ánh dưới, đều là từng hình ảnh bình dân bị tàn sát cảnh tượng. Huyết tộc mộ quang bản thổ, đặc biệt là ở thủy tổ hạt nhân lãnh địa, đã mấy ngàn năm không có giấy lên ngọn lửa chiến tranh, coi như thánh chiến đều sẽ không công kích được 12 cổ lão thị tộc pháo đài, nơi này bình dân môn tự nhiên cũng không có kinh qua bao nhiêu chiến đấu huấn luyện, căn bản không phải những kia trang bị đến tận răng hội nghị chiến sĩ tinh nhuệ đối thủ. Ngọn lửa chiến tranh tuy đã dẹp loạn, hội nghị bộ đội cũng đã đi xa. Nhưng là vai thị tộc tổn thất cực kỳ nặng nề, một đêm chiến đấu, liền để một phần ba tộc nhân vĩnh quy tiên huyết sông dài. Chương 200, đây không phải là chiến tranh. Giờ khắc này Howard mặc vào một cái cháo mũ đấu bồng, khuôn mặt ẩn giấu ở vành nón dưới trong bóng tối, không nhìn ra vẻ mặt. Nhưng là từ hắn cái kia không tự nhiên huyết hạch nhịp đập chúng, liền có thể cảm giác được tâm tình vào giờ khắc này. Này không phải chiến tranh, mà là tuyệt diệt, Howard bỗng nhiên rít gào. Thả vào đống lửa thi thể chúng, có thật nhiều hài tử, thậm chí còn có trẻ con. Chỉ cần xuất hiện ở hội nghị chiến sĩ trước mắt huyết tộc, đều sẽ không khác biệt gặp phải tàn sát. Mà mặt Lugia chọn lựa pháo đài cổ làm chiến trường, càng là dự định trực tiếp di diệt toàn bộ vai thị tộc thân cây. Vì thế thậm chí không tiếc nắm một phần hội nghị chiến sĩ tiếp khách táng. Cuộc chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu liền không dự định lưu chức sau người sống. Ma duệ ứ đồ, chính là mãi mãi hủy diệt vai thị tộc này một nhánh huyết thống. Nếu không là dạ đồng cùng thiên dạ xuất hiện, hoa ướt tất nhiên ngã xuống, nội ưu ngoại hoạn vai thị tộc cũng sẽ tùy theo diệt vong. Dạ đồng nói, ngươi trong tộc chả có rất nhiều người phản bội, cần lại tìm chút thời giờ giải quyết một chút không? Nếu không là những người phản bội này, sẽ không xuất hiện huyết quan cung huyết không đủ, bị huyết không thể sử dụng, họ ướt chậm chạp không cách nào lấy hoàn toàn thái thức tỉnh tình hình. Cũng sẽ không bị phá hỏng liên lạc trang bị, không cách nào đem thị tộc pháo đài bị xâm lấn nghiêm trọng tình huống gửi đi cho dạ chi nữ vương. Nếu như nói ở Ca Tần thị tộc Mạc Lạp gia tộc pháo đài nhìn thấy hội nghị bộ đội xuất hiện thời điểm, dạ đồng vẫn chưa thể đối với tình thế làm ra hoàn toàn phán đoán, nhưng là mặt Lugia công kích vai thị tộc pháo đài hành vi, thậm chí đã vượt qua thánh chiến điểm mấu chốt. Chỉ có thời đại thượng cổ, hắc ám chủng tộc trong lúc đó chiến tranh mới sẽ tới cái trình độ này. Hoa ướt đột nhiên làm như già nua rồi mấy trăm tuổi, mỏi mệt nói, không cần. Sau trận chiến này, những người kia nếu như chả sống sót, nói vậy cũng đều nên rõ ràng, ma duệ căn bản không có ý định để bọn họ sống sót. Cùng với lãng phí thời gian đem bọn họ lấy ra đến, ta ngã, cũng cảm giác mình hẳn là ngẫm lại, vì sao lại có nhiều như vậy người phản bội. Ánh mặt trời lần thứ hai giáng lâm mộ quang, giữa bầu trời tuyên cổ không tiêu tan bạc vân đem ánh mặt trời cường liệt trở nên nhu hòa, lại rơi ra ở trên mặt đất. Mét đeo pháo đài cổ đã đi xa, nhưng là cuồn cuộn bốc lên cột khói như trước bắt mắt. Cấp tốc chạy ở quần sơn bên trên ho ướt bước chân hơi chậm lại. Không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, mới tăng nhanh tốc độ, đuổi tới phía trước dạ đồng cùng thiên dạ. Hepburg đi vào Enma chi thành, đều không có ngẩng đầu nhìn một chút nguy nga thành lầu cùng tràn đầy năm tháng cảm tương thanh. Bước lên cát vàng sắc tràn đầy nét cổ xưa đường phố, Hepburg cảm giác được chu vi thế giới quy tắc hơi có chút không giống, đây là hết thảy bán vị diện cùng tiểu thế giới đặc điểm. Hepburg tuy rằng chỉ là thân vương cấp độ, lại cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng không thiếu phương diện này kinh nghiệm, hoàn cảnh quy tắc biến động hầu như đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì, chả có rảnh rỗi đánh giá trước mắt chiến tranh thành thị. Thành phố này là điển hình thượng cổ Apennin thành bang phong cách, cửa thành hậu chính là một mảnh bằng phẳng tiểu quảng trường, nguyên bản dùng để cung nữ nhân tạm dừng sa mã, hiện tại bị một chiếc bẹp thuần hắc, hình như điệp ngư lơ lửng giữa trời tàu chiếm được tràn đầy. Này chiếc lơ lửng giữa trời tàu tạo hình quái lạ. Thân chiến hạm lưu tuyến nhưng bất ngờ khoan khoái đẹp đẽ, sắc ngoài toàn mật phong, thậm chí đều tìm không ra điểm hỏa lực ở nơi nào, phảng phất là một chiếc chả không vũ trang dân dụng tàu. Nhưng mà Hepburg nhưng nhìn ra con người hơi co rụt lại, dáng dấp này là trong truyền thuyết hư không cự thú Hoàng Kim Điệp, nhưng hắn vẫn còn không thấy được, trước mắt lơ lửng giữa trời tàu chỉ là giống như, vẫn là coi là thật lấy hư không cự thú khung xương chế tạo. Lơ lửng giữa trời tàu cầu thang mạn dưới đứng hai tên đại công tước. Hepburg nhận thức ma duệ cái kia là Thâm Ảm Chi Huyên Kiều, nhện ma đại công nhưng là một vị nữ tính, Hepburg hoàn toàn chưa từng nghe nói nàng tư liệu. Hai vị đại công nhìn thấy Hepburg, Đầu tiên cung kính khom mình hành lễ, Hepburn đáp lễ thời điểm trên mặt không có vẻ mặt gì, nhưng trong lòng là có chút không rõ hai người cung kính thái độ. Tiếp theo Kiều Kỳ đại công cùng Hepburn chào hỏi hậu, vị kia nhện ma đại công tự giới thiệu mình, càng là Chu hậu cận vệ đoàn thủy tinh chi Chu phó đoàn trưởng một trong Melina. Đường Hepburn ở khoang bên trong nhìn thấy hội nghị phái tới chiến tranh quan sát sứ, không huy chi yểm phổ thụy đặc đế khắc, đã không thế nào giật mình. Hai người này lần gặp gỡ bầu không khí rất ôn hòa, lẫn nhau hành lễ như nghi. Lập tức hai vị đại công đơn giản làm báo cáo. Nghe được tiền trạm bộ đội tọa trấn giả là quần phong đỉnh đạo nhĩ công tước thì Hepburn trong lòng khẽ động. Liền trước mắt người cường giả này đội hình có thể không kém, cho dù không có đại quân ra trận, Enma chi thành uy lực còn không công khai, cũng đã đầy đủ đánh một trận chiến tranh cục bộ. Trước nghị trưởng nói tới binh lực có hạn, hẳn là chỉ lần này căn bản không mang bia đỡ đạn bộ đội. Hepburn suy tư tin vắn trúng câu chữ, hiện nay xem ra hội nghị phân công cho hắn nhiệm vụ lần này, trên mặt chả rất bình thường. Chỉ có điều ma hoàng tự mình quá tới yêu cầu hắn cho hội nghị làm nhiệm vụ, bản thân liền không bình thường. Phổ thụy đặc đế khác sau khi nghe xong, gật gù, quay đầu hỏi Hepburn, bán vị diện nhảy vọt đem ở sau 15 phút hoàn thành khởi động, ngươi có muốn hay không tới trước trong thành các nơi nhìn? Hepburn lắc đầu một cái, nói, không cần. Hắn hiện tại tư thế ngồi vô cùng thả lỏng, thâm tựa ở lưng ghế dựa chúng, tuy rằng vẫn chưa tới thất lễ trình độ, tuy nhiên không phải đặc biệt phù hợp loại này bán chính thức trường hợp lễ nghi. Phổ thụy đặc đế khắc liếc mắt nhìn hắn, sẽ cùng hai vị đại công nói mấy câu, hai người liền lùi đi ra cửa. Thật sự không nhìn tới một thoáng Enma chi thành vận chuyển cùng điều khiển phương thức. Ở trong phòng chỉ còn hai người hậu, Hepburn đơn giản đem đầu cũng cùng nhau dựa vào đến trên ghế dựa, nhắm hai mắt lại. Nghe phổ thụy đặc đế khắc đặt câu hỏi, nhẹ nhàng trả lời, nghị trưởng nói, ta có thể toàn quyền chỉ huy. Đúng đấy. Hừm, cái kia đến thời điểm ta chỉ huy là được. Phổ thụy đặc đế khắc nhất thời dở khóc dở cười, nhưng mà hắn nhìn thấy Hepburn không có che giấu vẻ mệt mỏi, không khỏi mi lóe qua một vẻ lo âu, người ở tân thế giới bị thương còn chưa khỏe. Thương không có quan hệ gì, chỉ là mệt một chút. Phổ thụy đặc đế khắc trầm mặc một chút, hắn biết Hepburn kỳ thực là bị sớm mộ binh tới được, ở phụ cận xếp nhạc trên đảo đợi 3 ngày, cho nghị trưởng làm trợ thủ, xử lý gần nhất đến từ tân thế giới lượng lớn quân vụ. Chỉ là nơi này được gọi là kỳ tích nơi, không phải là như vậy dễ dàng chờ địa phương. Vĩnh Hằng đại điện đường cùng phụ thuộc mấy cái đảo đã xem như là nằm ở thế giới tầng cao nhất phạm vi, nguyên lực hoàn cảnh, hư không áp lực, cùng với Thánh Sơn ảnh hưởng, làm cho bá tước trở xuống căn bản không có cách nào bình thường hoạt động. Bởi vậy hội nghị thả ở chỗ này đều là đặc thù kiến trúc cùng cao cấp cơ cấu. Hepburn ở trong 3 ngày này một bước cũng không rời đi trên đảo, nguyên bản lấy hắn cấp độ không nên có như thế rõ ràng ảnh hưởng, thế nhưng ở tân thế giới bị thương không dễ dàng được, hắn cũng ở thánh thụ rừng rậm chinh chiến quá, miễn không được có chút tổn thương. Trong phòng yên tĩnh một lúc hậu, phổ thụy đặc đế khắc đột nhiên phát hiện Hepburn hô hấp trở nên vững vàng, khí tức cũng đối lập yếu ớt xuống, càng là liền như thế ngủ. Phổ thụy đặc đế khắc ngẩn ngơ, nở nụ cười khổ, nên đưa cái này lý giải vì là Hepburn vẫn cứ đối với hắn có một phần tín nhiệm đây. Vẫn là lý giải là một loại không hề có một tiếng động kháng nghị cùng coi thường. Phổ thụy đặc đế khắc thân hình từ tại chỗ thu lại, đem không gian để cho Hepburn một người. Một lát sau, chỉnh tòa thành thị lay động một cái, Enma chi thành bắt đầu nhảy vọt. Phong hỏa đại lục biên giới ở ngoài trong hư không, hơn 10 chiếc hắc ám chủng tộc chiến hạm trầm mặc lơ lửng. Chi hạm đội này kỳ hạm là một chiếc công tước cấp tòa hạm, ngoại hình biểu hiện chủ nhân của nó là người sói. Còn lại chiến hạm chúng một nửa thân chiến hạm mang theo dao nhau nhúa máu song kiếm tiêu chí, đó là hội nghị trực thuộc bộ đội, nửa kia phong cách khác nhau, có thể thấy là các tộc liên hợp hạm đội. Trên soái hạm, người sói công tước đạo nhĩ cầm một cái nguyên lực súng lục, chính đang cho có tới nắm đấm độ lớn nòng súng làm bảo dưỡng. Hắn thần tình thản nhiên, phảng phất cũng không phải là chính bản thân nơi trên bầu trời của chiến trường, mà là đang hưởng thụ hiếm thấy nghỉ ngơi thời gian. Cỗ bị khấu hưởng, sĩ quan phụ tá ôm một tờ báo cáo đi vào, cũng không đưa cho đạo nhĩ, mà là theo, đẻ thông lệ lớn tiếng đem mới nhất tiến triển đọc lên đến. Đạo nhĩ không lên tiếng, lặng lặng nghe, sĩ quan phụ tá cũng là vẫn không ngừng mà tiếp tục nói, mãi đến tận kết thúc. Đạo nhĩ gật gật đầu, nói, rất tốt, lần này bọn họ làm việc vẫn tính lưu loát. Sĩ quan phụ tá là một tên người sói bá tước, phụ họa nói, cái kia hai cái tỉnh bên trong, căn bản không có cái gì ra dáng cường giả. Cường Nhi nếu như bọn họ liên này đều làm không xong, vẫn là kịp lúc xuất ngũ về nhà đi. Bất quá, đại nhân, Đại Tần Triều Việt U Đồng Quan thực sự cách đến quá gần rồi, chúng ta có phải là trước tiên bố một đạo phòng tuyến quá khứ? Miễn cho bọn họ nhúng tay. Đạo Nhĩ nhìn một chút trong tay trên bàn một cái nguyên lực quỹ, cười cười nói, không cần, giữ nguyên kế hoạch, thời gian vừa đến, mặc kệ chiến công làm sao, đều muốn đem bộ đội thu sạch trở về. Nhớ tới mạng của ta lệnh, là thu sạch trở về. Lại quá 15 phút, các đại nhân liền muốn đến. Người soi bá tước cũng không thể lý giải Đạo Nhĩ nói mỗi một chữ, bất quá hắn hiểu được nên làm sao phục tùng. Người soi bá tước đem Đạo Nhĩ mệnh lệnh lớn tiếng lặp lại một lần, được Đạo Nhĩ gật đầu ra hiệu hậu, liền lui ra gian phòng. Đạo Nhĩ thì lại cúi đầu, kế tục lau chùi súng trong tay quản. Hạm đội dựa vào ngoại vi một chiếc huyết tộc phong cách trên chiến hạm, lái chính bên trong khoang có một tên huyết tộc hầu tước, hắn có vẻ so với Đạo Nhĩ còn muốn nhàn nhã, chính một mình ở xem một quyển da dê sách cổ. Hắn bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong phòng chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện một người. Lâm Nader hầu tước ánh mắt kinh ngạc, nhưng trừ ngoài ra liền không làm ra bất kỳ dị động, chỉ là rón rén ngồi thẳng thân thể, sau đó cực kỳ nhẹ đứng lên đến. Quay về trước mặt máu của hắn duệ trưởng giả, hoặc là nói là trưởng giả hình chiếu, sâu sắc khom mình hành lễ. Sau đó Lâm Nader lấy ra một khối huyết tinh cùng thủy tinh hỗn hợp thể, thả ra một cái đơn giản ngắn hiệu ngăn cách tiếng động nguyên lực trận pháp. Hepburg đối với phản ứng của hắn rất hài lòng, gật gù, nói, mấy ngày nay, trong tộc có chuyện gì không? Lâm Nader nói, ngài cùng nghị trưởng sau khi rời đi, chúng ta cũng ở ngày thứ hai bị mộ binh đi tới hội nghị Hắc Nhật cầm kiếm giả căn cứ cả đội. Hepburg suy nghĩ một chút, hỏi một cái cùng trước mắt không liên hệ vấn đề, người gần nhất tu luyện, có thể nhìn thấy Thánh Hà sao? Lâm Nader đàng hoàng nói, ngoại trừ lần trước không biết vị nào đại năng lên level, Thánh Hà từng xuất hiện, sau khi liền từ đầu đến cuối không có. Nếu là ở ngài bên người, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Thánh Hà cái bóng, chỉ là không thể chạm đến cũng không có đáp lại. Hepburg gật gật đầu nói, tiếp đó, chờ ngươi có cơ hội chấp hành mặt đất nhiệm vụ thời điểm, liền trực tiếp thoát đội, không muốn đi nhận chức sao huyết tộc đại lục, tìm cái trung lập chi địa chờ đợi được rồi. Lâm Nader biến sắc mặt, nhưng mà hắn không có hỏi nhiều, chỉ nói, ngài không cùng tôi cùng đi sao? Hepburg hơi sững sờ, nói, ta không thể. Lâm Nader nói, ngài giống như ta, vốn là không thuộc về nơi đó. Nhưng là bọn họ đều là Samael hậu duệ a. Hepburg vẻ mặt nhu hòa mà nhìn trước mắt vẫn là thanh niên dáng dấp huyết tộc, mím môi cố chấp dáng vẻ, ngờ ngợ còn có năm đó mới vừa nhặt được hắn thời điểm tính trẻ con. Lâm Nader hỏi, là hội nghị, hoặc là nói ma duệ đã biết thất nhạc viên phòng thí nghiệm sự tình sao? Hepburg nói, triệt để quên chuyện này, nó cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Lâm Nader lại trầm mặc, quá một hồi lâu, mới nói, được rồi, phụ thân, như ngài mong muốn. Sau đó không để ý có thể hay không làm ra động tĩnh, ở Hepburg trước mặt một chân quỳ xuống, giống như là muốn hành một lần cuối cùng lễ tiết. Hepburg tay từ tuổi trẻ hầu tước tóc trán trên mơn trớn, tùy theo còn có một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Đường Hepburg hình chiếu sau khi rời đi, Lâm Nader mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn trưởng giả ở lại hắn lòng bàn tay một giọt nguyên huyết. Chương 201, chân thực phản bội. Mộ quang trên đại lục, thiên dạ, dạ đồng cùng hoa út ép sát mặt đất bay lượn, hết tốc độ tiến về phía trước. Bỗng nhiên hoa út lẩm bẩm nói, mét đeo chủ bảo tuy rằng không phải ta cái thứ nhất pháo đài, nhưng cũng là ta tự tay kiến. Sớm nhất khánh thành thời điểm, vẫn chưa có người nào tộc đế quốc đây. Không nghĩ tới ở hơn 1.000 năm địa phương, lại liền như thế phá hủy. Nói một tiếng thở dài. Ba người chạy có gần nửa ngày công phu, hoa út thì có chút thở dốc, hắn nhìn bầu trời một chút, nói, ta cùng dấu ấn liên hệ càng yếu ớt, các ngươi nhất định phải mang tới ta cái này vô dụng lão gia sao? Dạ đồng nói, hắc ám phúc âm chỉ có một cái. Có ngươi ở, vai thị tộc thì sẽ không diệt vong. Hoa út thở một hơi, nói, được rồi, ngươi thuyết phục ta. Đối với bất luận cái nào cổ lão thị tộc tới nói, ban đầu thủy tổ huyết thống chính là tất cả đầu nguồn. Một vị sống sót thủy tổ, hoặc là hậu duệ chúng đại quân chính là tất cả. Hắc ám phúc âm một người tầm quan trọng, đã vượt qua vai thị tộc cái khác hết thảy tộc nhân. Đây chính là huyết tộc truyền thống phán xét tiêu chuẩn. Thiên dạ suy tư, nhìn thấy Hoa Út hơi có chút lạc hậu, liền chỉ hoãn bước chân, đưa tay ra. Hoa Út rõ ràng có chút do dự, nhưng lập tức cười khổ, tự lẩm bẩm, vừa nhưng đã là cái không cái gì dùng lão gia hỏa, chả nghĩ nhiều như thế làm gì. Hắn đưa tay kéo Thiên Dạ cánh tay, chỉ cảm thấy một đạo đại lực truyền đến, tốc độ đột nhiên tăng. Mà phía trước Dạ Đồng cũng tương ứng tăng tốc, lướt nhanh như gió, xẹt qua mặt đất núi đồi. Hoa Út thế mới biết, nguyên lai Dạ Đồng cùng Thiên Dạ vẫn luôn ở lưu lực, cũng không có toàn lực cấp tốc chạy. Các ngươi, cũng quá không giống là công tước, hắn chỉ có cảm thán. Màn đêm buông xuống thì, ba người rốt cục chạy tới phe ly rất pháo đài cổ, nhìn thấy chỉ là một vùng phế tích. Tòa này pháo đài cổ là Mạc Duy thị tộc ở Mộ Quang Đại Lục quy mô to lớn nhất hai tòa pháo đài cổ một trong, chủ nhân Phạm Chíp phó công tước thận trọng mà bình thường, một đời không thể thức tỉnh thủy tổ huyết thống. Thế nhưng hắn bình thường ôn hòa mà lại vui với trợ giúp, ở huyết tộc chúng danh tiếng tương đối khá. Thanh Chi quân vương ngủ say nhiều năm, gần nhất mấy trăm năm qua, hầu như không ra hoạt động, Mạc Duy thị tộc thực lực tổng hợp cũng có giảm xuống thế. Tuy rằng thị tộc bên trong không thiếu công tước, nhưng Phạm Chíp chỉ là phó công tước liền có thể chủ trì thị tộc chúng quan trọng nhất pháo đài cổ một trong, cũng coi như một cái bằng chứng phụ. Giả như Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ không xuất hiện, Hoa Út pháo đài cổ ở hội nghị đại quân vây công dưới có thể kiên trì nhiều ngày, đồng thời còn có thể kiên trì đến càng lâu. Có thể trước mắt phe ly rất pháo đài cổ cũng không có hắc ám đại quân từng xuất hiện khí tức, xem ra nhưng liên một ngày đều không có chống đỡ lại. Pháo đài cổ phế tích chúng, tình cờ có thân ảnh lấp lóe. Bọn họ hành động tuy rằng cẩn thận, nhưng là làm sao thoát khỏi Dạ Đồng cùng Thiên Dạ con mắt. Là Ma Duệ, nhìn dáng dấp là lưu thủ nơi này, tùy thời bắt lấy lại đây tra xét hoặc liên lạc huyết tộc. Dạ Đồng nói, Thiên Dạ xa xa chỉ tay, nói, bọn họ nơi đóng quân ở bên kia, chính là cái kia đống ngã một nửa nhà lớn. Ta đi cho. Được. Thiên Dạ bóng người lấp lóe, tự biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, cái kia đống ít đi trên bán đoạn nhà lớn bỗng nhiên bị một cái phi màu vàng trường lực bọc lại, tầng tầng sụp đổ. Lĩnh vực bên trong, có mấy cái Ma Duệ giãy giụa bay lên, nhưng bất quá bay hơn 10 mét, liền hết lực rơi rụng. Trong nháy mắt, lĩnh vực bên trong tất cả kiến trúc hóa thành hư không, mà lĩnh vực ở ngoài tất cả mọi thứ đều là hoàn hảo, phân rời chỗ, giống như cát. Hoa Ướt Trường Mi gây xích mích, nói, thật là lợi hại lĩnh vực. Thiên Dạ trong lĩnh vực rừng rực cực điểm lê minh nguyên lực, liền ngay cả hắn nhìn đều cảm thấy có chút chói mắt, không cần phải nói những kia đang ở bên trong lĩnh vực Ma Duệ. Thiên Dạ thần hy lĩnh vực, đối với hắc ám chủng tộc suy yếu cùng sát thương thực là không gì sánh được. Một lát sau, Thiên Dạ thu rồi lĩnh vực, làm cái thủ thế, Dạ Đồng cùng Hoa Út bay qua. Phế tích chúng, đầu đầu cũng có ngã xuống đất không nổi Ma Duệ, đủ có mấy chục. Trong đó hai tên bá tước vẫn có thể ngồi. Cũng chỉ có thể ngồi, chỉ có cầm đầu hầu tước miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng nhìn hắn loạn choạng dáng vẻ, e sợ cũng là đẩy một cái liền ngã, cũng. Hết thảy Ma Duệ nhìn Thiên Dạ ánh mắt đều là tràn ngập sợ hãi, thân là hắc ám hậu duệ, vừa cái kia giống như địa ngục giống như thần hy lĩnh vực là bọn họ cũng không tiếp tục muốn có trải qua. Phạm Chíp phó công tước hiện tại ở đâu? Hoa Út vừa mở miệng chính là trực kích chỗ yếu. Tên kia Ma Duệ hầu tước chỉ là cười gằn. Các ngươi những này huyết tộc dư nghiệt, coi chính mình chả có thể thoát được bao lâu. Muốn từ ta trong miệng hỏi ra cái gì đến, đó là mơ hão. Hoa Út ngã, cũng không giận, mỉm cười nói, rất nhanh ngươi thì sẽ biết, tại sao bọn họ sẽ gọi ta là hắc ám phúc âm. Một lát sau, một tiếng thê thảm cực điểm kêu thảm thiết vang vọng bầu trời. Như thế nào, có thể nói sao? Hoa Út còn đứng ở chỗ cũ, cũng chưa hề đụng tới. Mà tên kia hầu tước nhưng là co quắp trên mặt đất, không ngừng co giật, miệng mũi chúng không ngừng tuôn ra bọt mép. Nghe được Hoa Út âm thanh, hắn lại là kêu to một tiếng, không ngừng lui về phía sau, hiện ra là sợ hãi đã cực. Hoa Út giơ tay vung nhẹ, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo tinh lực hạ xuống, cuối cùng cũng coi như để cái kia Ma Duệ hầu tước trấn tĩnh lại. Lần này, tên kia Ma Duệ không nữa quật cường, đàng hoàng nói, Phạm Chíp không có chết, ở thời khắc cuối cùng, hắn... Đầu hàng, hiện tại hắn cùng còn lại hơn 300 tộc nhân đều nhốt tại Iwa ngươi hầu tước pháo đài, chuẩn bị hai ngày nữa liền chuyển đến Ma Duệ đại lục đi. Iwa ngươi, lần trước ta gặp được nàng thì còn là một tiểu hài tử, hiện tại đã là hầu tước. Không nghĩ tới, liên nàng đều nương nhờ vào Ma Duệ. Cảm khái sau khi, Hoa Út nói, Chúng ta đã thấy chiến tranh, ta nghĩ, hiện tại chúng ta càng cần phải biết đến, là chiến tranh nguyên nhân, là tại sao lại có nhiều như vậy tộc nhân nương nhờ vào ma duệ. Thiên Dạ nói, có thể bọn họ chỉ là sợ hãi. Ngay khi trước đây không lâu Hắc Nhật thung lũng, chịu đầu hàng người sói cùng huyết tộc hầu tước thì có 3 cái. Mà ở Rong Lục, như vậy ví dụ càng nhiều. Ho uất nhưng lắc đầu, trường sinh loại xác thực càng thêm sợ hãi cái chết, nhưng cũng không phải hết thảy đều là như vậy. Huống chi, ở trên chiến trường ngươi thân phận chân chính vẫn là thuộc về phe thứ ba, đây là một cái rất vi diệu khác nhau, đầu hàng cùng lấy lại trên thực tế là bị ngầm đồng ý. Mà những người phản bội này đối mặt tình huống nhưng không phải như vậy, bên trong có mấy tên ta càng là hiểu rõ, bọn họ tương đương có chủ kiến cùng đảm đương, cũng không phải loại kia chịu đến uy hiếp sẽ khuất phục. Vì lẽ đó ta nghĩ, trong này hẳn là có nguyên nhân khác. Chúng ta cần làm rõ đến tột cùng là cái gì, dụ khiến cho bọn họ thà rằng phản bội nữ vương cùng bộ tộc, ruồng bỏ tiên huyết sông dài, cũng phải nương nhờ vào ma duệ. Thiên Dạ gật gật đầu, suy tư, làm vì trường sinh loại, nếu như không sợ chết, như vậy có thể mê hoặc đồ vật của bọn họ liền rất thiếu. Không phải quyền thế, chính là sức mạnh, còn niềm tin, đó là không tồn tại. Đối với huyết tộc tới nói tiên huyết sông dài chính là duy nhất tín ngưỡng, liên tiên huyết sông dài đều có thể ruồng bỏ, còn có cái gì tín ngưỡng là không thể thả xuống. Nghe Hò Uất như vậy nói chuyện, Thiên Dạ cũng cảm giác được hay là hậu trường nguyên nhân này mới là then chốt. Hắn ngược lại có chút hối hận lúc đó giết Tiểu Lâm Kỳ hầu tước có chút giết đến quá nhanh, không có kế tục hỏi tới, khi đó hắn cùng Dạ Đồng đều không ý thức được, loại này phản bội cũng có thể là chân thực cùng tư chủ. Bất quá không có Tiểu Lâm Kỳ, vẫn sẽ có yêu hoa ngươi. Chỉ là Phạm Trai ơ đã đầu hàng, là còn có hay không đi cứu giá trị. Thiên Dạ đem ánh mắt nghi ngờ tìm đến phía Dạ Đồng. Dạ Đồng suy tư chốc lát, nói, Reno không có trực hệ hậu duệ, Phạm Trai ơ là tỷ tỷ của hắn trực hệ hậu duệ, nói đến đã là hắn thân cận nhất quan hệ. Mặc kệ hắn như thế nào, vẫn là trước tiên đi xem tình huống đi, bị đưa tới ma duệ đại lục không phải là việc tốt. Được, Thiên Dạ gật đầu. Triệu Phiệt lãnh địa, U Đồng Quan, là cùng phản quân cùng Hắc Ám Cương vực 3 bên giáp giới tuyến đầu. Giờ khắc này, ở tòa này quân sự hùng trong thành, chiến vân nằm dày đặc. Vào buổi trưa, Triệu Phiệt ở ngoài hư không hệ thống phòng ngự thình lình phát hiện, đối diện phản quân tụ cư U Nam, Vu Bắc tỉnh phương hướng không vực chúng, xuất hiện một nhánh công tước cấp Hắc Ám chủng tộc hạm đội, trong đó bộ phận trên chiến hạm trả soạt vĩnh dạ hội nghị tiêu chí. Từ không vực an toàn tới nói, chi hạm đội kia vị trí chỗ ở vẫn không có uy hiếp đến đế quốc lãnh thổ, nhưng khoảng cách cũng đã rất gần gũi. Hiện tại đế quốc tiến vào toàn diện trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tuy rằng giữ bí mật không nói, kỳ thực các nơi thế gia chi chủ, trung tướng trở lên tướng lĩnh tất cả đều trầm mâu lấy chờ. U Đồng Quan tọa trấn giả Triệu Nhữ Khâm trung tướng tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Triệu Nhữ Khâm khéo phòng thủ cùng chiến lược phán đoán. Tuy rằng căn cứ tình báo gần đây Tây Lục Hắc Ám Cương vực không phải rất thái bình, thật giống Hắc Ám chủng tộc chính mình lại có chút nội chiến, thế nhưng Triệu Nhữ Khâm nhưng chưa đem chi hạm đội này xuất hiện để ở một bên, còn thân hơn tự đăng lên chiến hạm đi ở ngoài hư không xa cự quan sát một phen. Chờ hắn trở về mặt đất, liền lập tức phái ra thám báo, đem tin tức này báo hướng về Triệu Phiệt Nghĩ Phủ. Triệu Phiệt Nghĩ Phủ phản ứng cực nhanh, hơn 1 giờ hậu, một chiếc cao tốc tàu tải đến rồi Triệu quân độ. Triệu Nhữ Khâm nhìn thấy Triệu quân độ thời điểm, tiểu lấy làm kinh hãi, trước hắn nghe nói Triệu quân độ ở đế đô dưỡng thương, còn không biết đã trở về Tây Lục. Triệu Nhữ Khâm vội vã nhanh đi vài bước, đi tới đón lấy, tứ công tử làm sao tự mình lại đây, vết thương của ngài có thể tốt đẹp. Triệu quân độ gật đầu đáp lễ, nói, Bắc Nhạc Vương chính đang chủ phủ, hắn cảm giác được Tây Lục ở ngoài hư không có không rõ chấn động, vừa vặn tình báo của ngươi đưa đến, ta liền tới xem một chút. Có thể hay không là bắt nguồn từ bên này. Không rõ chấn động, Triệu Nhữ Khâm sững sờ, Thiên Vương nhận biết nhưng là không phải chuyện nhỏ, nhưng mà lại không rõ khởi nguồn, đối với binh gia tới nói, sợ nhất xuất hiện loại này mơ hồ tình huống. Triệu quân độ theo Triệu Nhữ Khâm leo lên tường thành vọng giác tháp, vừa hướng về tối lân cận U đi về phía nam tỉnh nhìn tới, vừa hỏi, thông báo chiến khu sao? Triệu Nhữ Khâm chính cần hồi đáp, liền thấy phía đông bầu trời 2 chiếc đế quốc quân chính quy cao tốc tàu nhanh chóng vọt tới, không giống nhau, không chờ hạ xuống, 2 bóng người tiên hậu từ lơ lửng giữa trời tàu chúng nhảy ra, trực tiếp hướng về đầu tường bay tới. Một tên trong đó mặt như ngọc người trẻ tuổi, chính là Tây Lục Quân khu phó soái Triệu Quân Hoằng. Lần này Triệu Nhữ Khâm cũng không cần giải thích, Triệu Quân Độ cùng Triệu Quân Hoằng đơn giản chào hỏi, đưa mắt tìm đến phía tên còn lại. Đối phương cũng ăn mặc đế quốc quân chính quy quân phục, chỉ là phù hiệu trên đồ án không giống, đó là Bắc Phủ quân đoàn ký hiệu. Triệu Quân Độ cảm thấy người kia nhìn quen mắt, lại nhất thời không gọi ra tên đến, Triệu Quân Hoằng đã ở bên cạnh cấp tốc giới thiệu, vị này chính là Lâm Vô Thượng Tướng, hiện vì là Bắc Phủ quân đoàn đề đốc. Chương 202, hư không chấn động. Đề đốc là quân bộ thống lĩnh hiến binh chức vụ, Bắc Phủ quân đoàn trên danh nghĩa đã là quốc công tư quân, ủy nhiệm một người như vậy quá khứ, thực sự có chút không ra ngô ra khoai, hơn nữa vị này thượng tướng lại còn là một tên thần tướng. Tuy rằng Triệu Quân Hoằng giới thiệu nói tên của đối phương là Lâm Vô, có thể Triệu Quân Độ đã nhớ lại người này thân phận, trước đây không lâu hắn vẫn là nội các giám sát ti hữu khiến Phương Thanh Không. Bất luận Bắc Phủ quân đoàn, vẫn là Phương Thanh Không, đều là Lâm Hy Đường bộ hạ cũ, Triệu Quân Độ vừa nhưng đã nhớ tới đến trong đó liên quan, liền càng sẽ không hỏi nhiều. Triệu Quân Độ cùng Lâm Vô hai người đều là biểu hiện nhàn nhạt, lễ phép lẫn nhau chào một cái. Triệu Phiệt, quân khu, Bắc Phủ ba bên chính là đế quốc ở Tây trên lục địa hàng đầu quân lực, hiện tại chủ nhân đều đến đông đủ, Triệu Nhữ Khâm liền cấp tốc sắp hiện ra có tình báo tưởng nói một lần. Hiện nay xem ra, cái kia chi đột nhiên xuất hiện, không phải bản thổ hắc ám công tước hạm đội mục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu công kích là phản quân tỉnh, cũng trinh sát đến hạm đội hướng về địa phương đưa lên tiến công bộ đội. Làm phát đến hiện tại, chỉ có 2 giờ, cho nên diện cụ thể tình hình trận chiến chả không truyền quay lại. Nhưng mà phe đế quốc hoàn toàn không có thể hiểu được chi hạm đội này hành động ý đồ. Tuy nói phản quân tỉnh trên danh nghĩa cùng đế quốc cùng hắc ám chủng tộc đều nằm ở trạng thái chiến tranh, trên thực tế, bọn họ cùng đế quốc cùng hắc ám chủng tộc vũ trang xung đột số lần, kém xa đế quốc cùng hắc ám chủng tộc trong lúc đó. So sánh với đó, màu xám mậu dịch vãng lai phải mật thiết nhiều lắm. U Nam cùng Vu Bắc tỉnh đều không có đặc biệt gì tự nhiên tài nguyên, phồn hoa đến từ chính trận doanh buôn lậu. Hơn nữa phản quân cũng không thần tướng cấp cường giả tọa chấn, cỏ trắng quân đoàn trưởng cũng chỉ là được xưng vị ở thần tướng thiên quan. Bởi vậy, Vĩnh Giả Nghị sẽ xuất động công tước cấp cường giả căn bản không có chút ý nghĩa nào, hắc ám chủng tộc hẳn là rất rõ ràng, đế quốc sẽ không ngồi xem Vĩnh Dạ chiếm đoạt cái kia hai cái tỉnh. Triệu Nhữ Khâm sau khi nói xong, Triệu Quân Hoằng suy tư nói, cái kia chi công tước hạm đội tất cả đều là chiến hạm, không có vận binh hạm, nói cách khác tổng quân lực sẽ không vượt quá 20.000 người. Triệu Nhữ Khâm gật đầu nói, đúng, bọn họ đưa lên bộ đội trên đất liền, nhìn ra cũng là 10.000 người khoảng chừng, trái phải. Mặc kệ quân lực chất lượng làm sao, chút người này mới là không thể chiếm lĩnh tỉnh. Triệu Quân Hoằng trầm ngâm chốc lát, nói, trảm thủ hành động đúng là rất thích hợp. Triệu Nhữ Khâm nhưng có chút mờ mịt, trảm thủ ai? Phản quân thủ lĩnh sao? Cho đến bây giờ, hắc ám cương vực bên kia đều không có phái ra bộ đội trên đất liền tin tức, nếu như là trảm thủ hành động, mục đích là cái gì đây? Đang lúc này, vọng lâu phía dưới nổi lên một trận nho nhỏ náo động, có người bước chân trầm trọng cuồng chạy lên. Người kia đứng lại hậu, từng ngụm thở dốc, đồng thời kêu lên, tướng quân, xin mời phái quân trợ giúp U Nam. Hắc ám chủng tộc ở bên kia đồ thành. Triệu Nhữ Khâm giật nảy cả mình, nhìn chăm chú nhìn lại, này đột ngột xông vào người là bộ hạ mình, thành thủ vệ phó thống lĩnh Tề Minh, chuyện gì xảy ra, thám báo đây. Gọi thám báo trực nhận lấy báo cáo. Tề Minh nhưng là đột nhiên dừng một chút, nói, thám báo còn chưa có trở lại. Lúc này Lâm Vô bỗng nhiên thâm trầm nói, Triệu Phiệt quả nhiên có thể nhân rất nhiều, đóng giữ quan nội tin tức, so với ở ngoài phái gián điệp bí mật còn muốn làm đến linh thông. Một lời của hắn thốt ra, Triệu Quân Đồ cùng Triệu Quân Hoằng ánh mắt của hai người tất cả đều chuyển hướng Lâm Vô. Lâm Vô ở giám sát ti thời điểm, hà khắc nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng vô số sự thực chứng minh, hắn chưa bao giờ bịa đặt, cũng sẽ không bắn tên không đích. Lúc này nơi đây, Lâm Vô nói ra một câu nói như vậy, trong đó thâm ý sâu sắc. Triệu Nhữ Khâm nhưng không lo nổi quản Lâm Vô đang nói cái gì, ngay ở trước mặt Triệu gia hai huynh đệ diện, bộ hạ mình lại là sông đường cảnh giới, lại là báo loại này không đầu không đuôi tin tức, đến thời điểm phần này khuyết điểm nhưng là phải ghi vào trên đầu hắn, không khỏi cả giận nói, vậy ngươi là từ đâu biết được? Tề Minh Nhu Chiếp nói, U đi về phía nam tỉnh có người trốn ra được, chạy trốn tới chúng ta nơi này. Triệu Nhữ Khâm nhíu nhíu mày, cái này vấn đáp sau lưng có một đống tật xấu, có thể hiện tại không phải là cùng Tề Minh tính toán việc này thời điểm, chỉ có thể trước tiên chọn dùng trực tiếp nhất biện pháp, nói, đi đem người kêu lên đến. Tề Minh lập tức xoay người chạy xuống đi. Lúc này Lâm Vô lại nói, bây giờ đặc thù thời kỳ, Triệu tướng quân cũng là biết đến, thành phòng cấp trên vẫn là càng cẩn thận tốt hơn, không nên bị nhân dụ khai quan cỗ. Triệu Nhữ Khâm bị nói tới một trận ấm ức, có thể lại không thể nào phản bác. Dĩ vãng vẫn đúng là đã xảy ra phản quân tỉnh nhân tộc, mượn chạy nạn danh, yểm hộ hắc ám chủng tộc công kích Triệu Việt lãnh địa sự tình. Chỉ có điều loại này thủ đoạn rất khó dùng ở có cấp cao chiến tướng tọa chấn, như U Đồng Quan như vậy quân sự trọng trấn trên. Mà Triệu Quân Độ cùng Triệu Quân Hoàng huynh đệ tuy rằng từ đầu đến cuối không có lên tiếng, nhưng là lẫn nhau trao đổi mấy ánh mắt. Hai người đều cảm giác được Lâm Vô như có như không địch ý, hắn tựa hồ là hẳn phải biết chút gì bí sự, mà chuyện này khả năng đối với Triệu Việt bất lợi. Tề Minh rất nhanh đi mà quay lại, mang tới một người vẻ mặt trương hoàng người trung niên. Vừa hỏi bên dưới, người kia là một tên thương nhân, vừa vặn đưa một nhóm hàng đi phản quân vũ trang cỏ trắng quân đoàn vị trí phu thành, chính va vào hắc ám chủng tộc ở trong thành đại khai sát giới. Thương nhân không nói ra được càng nhiều chi tiết nhỏ, hắn là ở cửa thành liền xoay người chạy trốn, hơn nữa vận hàng công cụ vừa vặn là một chiếc tiểu lơ lửng giữa trời tàu, bằng không cũng không thể nhanh như vậy bỏ chạy đến U Đồng Quan đến. Chỉ là có vài điểm có thể khẳng định, một là lúc đó cửa thành vẫn cứ là bình thường mở rộng thông hành trạng thái, cũng không một chút thời chiến đề phòng, hiển nhiên lần này công kích không hề có điểm báo trước. Hai là cỏ trắng quân đoàn trụ sở đã bị đại hỏa nuốt hết, ba là hắc ám chủng tộc chiến sĩ ở trên đường phố cấp tốc chạy thì hoàn toàn là không khác biệt giết người, bởi vì ở nơi đó sinh hoạt còn có chút con lai, bên ngoài càng xấp xỉ hơn hắc ám chủng tộc, thế nhưng những kia chiến sĩ căn bản không thêm phân rõ. Đem mục vị trí cùng người tất cả đều chém ngã, tứ là hắn đang lẩn trốn đến U Đồng Quan trên đường, đi ngang qua cái khác đại thành, mơ hồ cũng nhìn thấy trong thành có chiến sự. Mọi người nghe xong, vẻ mặt khác nhau. Triệu Nhữ Khâm phất phất tay, gọi Tề Minh trước đem nhân dẫn đi. Nhưng mà Tề Minh đem người đưa đến cửa thang gác, chính mình liền đi vòng vèo lại đây, lần thứ hai xin mời chiến. Triệu Nhữ Khâm mi tâm thâm túc, việc này cũng không có dễ dàng như vậy, trước tiên không nói bán dạo mang đến tin tức chỉ là lời nói của một bên, coi như tất cả đều là thật sự, Triệu Việt làm sao xuất binh cũng cần cân nhắc. Từ mặt đất quá khứ, không làm được trả sẽ phải chịu dọc tuyến phản quân thành thị công kích. Từ không trung quá khứ, sẽ tiến vào ở ngoài hư không cái kia chi công tước hạm đội phòng giữ phạm vi, nói cách khác, yếu chuẩn bị chính là một hồi chân chính chiến dịch. Tề rõ ràng đến vô cùng nôn nóng, hắn nhận thức Triệu Quân Độ cùng Triệu Quân Hoàng huynh đệ, cũng từ Lâm Vô trang phục trên biết đây là một thượng tướng cấp đại nhân vật, vì lẽ đó trải qua trước hết lỗ mãng hậu, cũng không dám quá cao giọng, chỉ là quay về Triệu Nhữ Khâm, không ngừng thấp giọng khuyên bảo. Triệu Nhữ Khâm đánh gãy hắn, nói, đi xem một chút thám báo về có tới không. Trọng đại như thế quân tình, hắn không thể chỉ nghe một cái thương nhân ngôn từ. Tề Minh còn muốn nói điều gì, Lâm Vô bỗng nhiên nhảy xuống tường thành, một lát sau, mang theo cái kia tới báo tin bán dạo cùng trở về. Lâm Vô không nói một lời, cũng trưởng như đao, đem vậy được thương áo khoác chém ra, lộ ra bên trong áo lót thức lam bạch nguyễn giáp. Đây là chiến sĩ tinh nhuệ tiêu phối. Mặc ở quân phục bên trong cơ sở giáp bảo vệ, mà lam bạch vẻ, chính là cỏ trắng quân đoàn quân phục chủ sắc điệu. Hiển nhiên thời gian quá mức vội vàng, người này đổi rơi mất bên ngoài quân phục, nhưng không kịp rời đi nội giáp. Cái kia nhân đã sợ đến run lẩy bẩy, mà Tề Minh cũng đã biến sắc. Triệu Nhữ Khâm sắc mặt biến thành màu đen, mạnh mẽ trừng mắt về phía Tề Minh. Này thương nhân nếu trực tiếp chạy tới U Đồng Quan, chả có thể trước tiên nhìn thấy Tề Minh. Cũng để Tề Minh tin tưởng hắn lời giải thích, hiển nhiên hai người vốn là người quen. Trước ai cũng không có nói toạc việc này, là bởi vì phản quân tỉnh tuy nói cùng đế quốc nằm ở trạng thái chiến tranh, trên thực tế, hai bên cùng là nhân tộc, dân gian không thể không có nửa điểm giao du. Thế nhưng đường đường Triệu Việt thành thủ vệ phó thống lĩnh, giao hảo chính là một cái phản quân tỉnh phổ thông thương nhân, vẫn là một cái chân thật phản quân thành viên, đây chính là khác nhau một trời một vực sự tình. Lúc này thấy không gạt được, Tề Minh đã vội vã giải thích, nguyên lai người kia là cỏ trắng quân đoàn quan tiếp liệu, ngoại trừ thân phận ở ngoài, nói tới đều là sự thực, này cũng giải thích một cái thương nhân tại sao có thể có như vậy sức phán đoán cùng hành động lực. Triệu Nhữ Khâm vừa kêu thân binh lại đây, đem cỏ trắng quân đoàn tên kia quan tiếp liệu trước tiên áp xuống, còn chưa kịp xử lý Tể Minh. Mọi người đã đều là nếu có cảm ứng, cùng nhau hướng về U đi về phía nam tỉnh vị trí phương hướng nhìn tới. Cho dù ở như vậy xa xôi khoảng cách trên, đều có thể nhìn thấy bầu trời phảng phất một bức vô biên mạc duy, bị một con bàn tay vô hình nhấc lên một góc, lập tức nhảy ra một tòa thiên không thành. Mà coi cự càng xa hơn như triệu quân độ cùng Lâm Vô, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trong thành thị hắc ám chủng tộc chiến sĩ bóng người. Đồng thời, thiên không thành chu vi trên vòng trời những kia điểm đen, trên thực tế là hơn 10 chiếc chiến hạm. Lúc này ở ngoài hư không giám sát Tiếu cũng truyền đến cấp báo, cái kia chi công tước hạm đội giảm xuống độ cao, tiến vào U đi về phía nam tỉnh gần không vực. Triệu Nhữ Khâm giật mình nói, đó là vật gì? Tề Minh hét lớn, tướng quân, ngài xem, ta nói không sai, đây là xâm lấn. Lâm Vô bỗng nhiên nói, coi như là xâm lấn, vậy cũng là xâm lấn U Nam, cùng ngươi có quan hệ gì? Tề Minh đột nhiên xoay đầu lại, con mắt đỏ lên, cũng không tiếp tục quản Lâm Vô đến tột cùng là đại nhân vật gì, U Nam cũng là loài người. Lâm Vô lạnh lùng nói, U Nam chỉ là nhân tộc, không phải đế quốc, dựa vào cái gì yếu đế quốc xuất binh. Triệu Quân Đồ cùng Triệu Quân Hoàng đồng thời nhíu nhíu mày, Lâm Vô trong lời nói rõ ràng có ngôn ngữ cạm bẫy, mà Tề rõ ràng nhưng đã túi chữ nhật tiến vào. Còn không chờ ai nói ngăn lại đối thoại của bọn họ, Tề Minh nắm chặt nắm đấm, quát, coi như nơi đó có phản quân, còn có càng nhiều bình dân a. Lâm Vô mặt không hề cảm xúc, hờ hững từ đầu đến chân đánh giá hắn một thoáng, nói, e sợ không ngừng bình dân, còn có người nhà ngươi chứ. Câu nói này vừa ra, liền ngay cả vẫn có chút không phản ứng kịp Triệu Nhữ Khâm đều thay đổi sắc mặt, biết không tốt. Quả nhiên Tề Minh trầm giọng nói, không sai, thê tử ta ở Phù Thành, nàng 3 tháng trước vừa vì ta sinh dưới một đứa con trai. Chiến tranh là chiến tranh, nữ nhân cùng hài tử là vô tội. Huống hồ cùng là nhân tộc, đối mặt vĩnh dạ có thể nào không cùng nhau trông coi. Ở Lâm Vô Xì cười ra tiếng đồng thời, Triệu Nhữ Khâm trực tiếp khảm hôn mê Tề Minh. Đưa tới thân binh đem người tha đi. Lâm Vô nhàn nhạt nói, hai bên liên hệ xã giao người cũng không ít, chỉ là quản gia An ở bên kia, ngã, cũng không rõ lắm là xuất phát từ cái gì cân nhắc. Triệu Nhữ Khâm đã hoàn toàn nói không ra lời, Triệu Quân Hoàng ho nhẹ một tiếng nói, Lâm Đề Đốc Cửu ở đế đô, đối với Tây Lục tình huống ngã, cũng không xa lạ gì. Lâm Vô nói, ngày trước U Nam Phù Thành truyền ra đế sư Lâm Công chưa vong với trận trên lời đồn đãi. Một ngày tức truyền vào Yến đi về phía tây tỉnh, chăn chọc đến Vô Cực Thành, sáng ngày thứ hai liền đến đế đô, Chiết Quế Điện, nửa đêm hậu tán với Thiên Khải mấy nơi. Ta ngày hôm nay rốt cuộc biết hiệu suất này là làm sao đến. Lâm Vô không có nửa điểm tân trang uyển chuyển, trắng ra đến khiến người ta đều không cách nào trang nghe không hiểu, liền ngay cả Triệu Quân Hoàng đều không khỏi trên mặt biến sắc, Triệu Nhữ Khâm càng là hận không thể chính mình đột nhiên tai điếc. Chỉ có Triệu Quân Độ sâu sắc nhìn Lâm Vô một chút, vẫn cứ trầm ổn nói, việc này sau đó chắc chắn cho Lâm Đề Đốc một câu trả lời. Hắn chỉ tay phía trước bên dưới vòng trời Phù Không Thành Thị, cái kia Phù Không Thành Thị xem ra rất như là trong tài liệu ghi chép bán vi diện vũ khí, Lâm Đề Đốc đôi mắt dưới tình huống thấy thế nào? Lâm Vô nói, Bắc Nhạc Vương cảm giác được hư không chấn động, hẳn là chính là tòa này Phù Không Thành Thị sắp không gian nhảy vọt tới được dấu hiệu. Triệu Quân Độ mi tâm cau lại, nói, chỉ có thể dựa vào thiên vương cảm ứng sao? Lâm Vô nói, chỉ sợ là, chúng ta hiện nay kỹ thuật có thể chế tạo hết thảy ở ngoài hư không dò xét máy móc, cũng không thể bảo đảm nhận ra đồ. Ở ngoài hư không trên thực tế không có một khắc là bình tĩnh, khả năng là hư không bão táp, khả năng là hành tinh quỹ đạo, cũng khả năng là cầu vồng loạn lưu. Triệu Quân Độ gật gù, nói, ta đi xem một chút. Lâm Vô nói, tốt nhất không muốn. Trong tài liệu ghi chép loại này siêu cấp vũ khí phạm vi công kích có thể bao trùm một cái tỉnh, có phá hủy hết thảy mặt đất kiến trúc uy lực. Nó nếu ở ngàn năm sau khi lại xuất hiện, liền hẳn là không chỉ là uy hiếp chúng ta, mà là sẽ thật sự phóng ra. Chờ nó đánh ra sau một đòn, lại coi tình huống ứng đối đi. Triệu Quân Độ lặp lại một lần, phá hủy hết thảy mặt đất kiến trúc. Tất cả mọi người đều trầm mặc một chút, nếu như sử liệu không có khuếch đại, mọi người đều biết điều này có ý vị gì. Lâm Vô nói, dựa theo đế quốc vũ khí đẳng cấp phân chia, nó chỉ ít là thiên vương cấp công kích hình vũ khí. Nhưng mà ở chúng ta đạt được chỉ ít một lần số liệu trước, cũng tốt nhất không nên để cho lão vương gia quá khứ. Lần này trầm mặc thời gian càng dài, Không có ai đề cập có hay không có trợ giúp U đi về phía nam tỉnh Đô khả thi. Bất luận phía trước là một cái vì là đế quốc bố trí cạm bẫy, vẫn là đơn thuần người bị hại, ở chiến tranh toàn diện uy hiếp dưới, hết thảy màu xám khu vực tác dụng duy nhất chính là bước đệm. Nói tới hiểu hơn điểm, cũng tức là vì là kiểu mới vũ khí tích lũy số liệu. Có cái âm thanh bỗng nhiên từ đỉnh đầu hạ xuống, lão vương gia phải tọa trấn vô cực thành. Trước mặt chúng nhân chậm rãi hạ xuống một bóng người, ăn mặc một thân không có huy chương cùng đánh dấu nguyên soái quân phục, người kia đứng thẳng dáng người cùng hết thảy quân nhân như thế kiên cường, trừ ngoài ra sẽ không có cái gì rõ ràng đặc thù. Chương 203, Emma chi kích. Triệu Quân Đồ cùng Lâm Vô đầu tiên nhận ra nhân, khom người nói, bệ hạ. Triệu Quân Hoàng cùng Triệu Nhữ Khâm thì lại kiềm chế lại ban đầu kinh sắc, cũng theo hành lễ. Hạo Đế nói, phía trên chiến trường, các khanh không cần đa lễ. Lại nói, ta đã xem qua bên kia tình huống, cũng cùng Bắc Nhạc Vương thông qua tin tức, toàn cảnh lập tức cấp một chiến bị. Mọi người sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, Triệu Nhữ Khâm trực tiếp nhảy xuống thành lầu, đã nắm sĩ quan phụ tá phát sinh liên tiếp chỉ lệnh. Coi như đối diện tên đại gia hỏa kia có thể không gian nhảy vọt, có thể đế quốc thọc sâu đầy đủ bản thổ cũng có các loại phòng không thủ đoạn. Không cần nói siêu cấp vũ khí, chính là phổ thông hạm đội cũng sẽ không đang không có thăm dò công kích tình huống dưới, mạo hiểm trực tiến vào, bởi vậy U Đồng Quan vẫn như cũ sẽ là đạo thứ nhất chiến tuyến. Bỗng nhiên tất cả mọi người trong ý thức đều lay động một cái, trong lúc nhất thời đều không nhận rõ là thế giới đang lay động, vẫn là chính mình đột nhiên cảm thấy choáng váng. Phương xa bên dưới vòng trời phù không thành thị toàn thân lộ ra mờ mịt ánh sáng, óng ánh long lanh, giống như xảo tượng thủ công điêu khắc, mỹ lệ không chân thực. Mà nó phía dưới quảng đại không gian, đại đa số cường giả tầm nhìn đều không thể hoàn toàn bao trùm một tỉnh nơi, đang bị một con bàn tay vô hình bỗng dưng nhấc lên, chồng chất, vò thành một cục. Toàn bộ lập thể không gian đều bị vặn vẹo cảm giác chỉ là ngăn ngắn mấy phút. Nhưng mà ở lại mỗi cái người chứng kiến trong ấn tượng xung kích nhưng cường lớn đến đáng sợ. U Đồng Quan trên, phàm là chính đang nhìn kỹ U đi về phía nam tỉnh quan quân cùng chiến sĩ, phần lớn đều rơi vào dại ra chúng, chỉ có cá biệt cường giả có thể đúng lúc hoàn hồn. Giờ khắc này lại hướng về U đi về phía nam tỉnh phương hướng nhìn lại, tầm nhìn chúng sẽ có một loại cực kỳ khó chịu chống trải cảm giác. Mọi người yếu quá rất lâu, mới ở trong đầu phản ứng lại, trước mặt là một mảnh bình nguyên. Nhìn một cái không sót gì, cuối tầm mắt là đường chân trời, mà toàn bộ tỉnh đều không tồn tại. Hiện tại vọng lâu trên, khả năng chỉ có Hạo Đế, Triệu Quân Độ cùng Lâm Vô không có chịu ảnh hưởng, liền ngay cả Triệu Quân Hoàng sắc mặt đều rõ ràng trắng bệch, không khống chế được run rẩy một thoáng. Ở loại này lấy vặn vẹo toàn bộ không gian, đến tiêu diệt thực thể tồn tại phương thức công kích trước mặt, liền sợ hãi đều trở nên trắng xám vô lực. Hết thảy đều là như vậy không chân thực. Mọi người căn bản là không có cách tưởng tượng, sinh mệnh xóa bỏ sẽ là như vậy dễ dàng, thậm chí đều không có huyết tinh. Thâm trầm nhất sợ hãi chỉ tồn tại ở tưởng tượng, nếu như đình chỉ suy nghĩ, trái lại sẽ tốt hơn một chút. Triệu Quân Độ đưa tay khoát lên Nhị Ca trên vai, Triệu Quân Hoàng về nắm chặt tay của hắn, hít sâu, để căng thẳng thân thể chậm rãi thanh tĩnh lại. Triệu Quân Độ nói, quy tắc không gian sử dụng, còn có sức mạnh đáng sợ đẳng cấp. Phá giải phương pháp duy nhất chính là lấy ngang nhau năng lượng đi trung hòa. Hạo Đế nhìn một chút hắn, gật gù, nói, Vinh Quốc Công nói rất đúng. Lúc này giữa bầu trời truyền đến máy móc nổ vang, nhưng mà thật giống là chính đang trục trặc chúng, bất quy tắc từng trận vang, chỉ thấy một chiếc siêu loại nhỏ lơ lửng giữa trời tàu vòng vo, hầu như là yếu hướng về trên mặt đất ngã xuống giống như bay đến. Loại này lơ lửng giữa trời tàu nhiều nhất chỉ có thể ba người ngồi. Thông thường là dùng để làm quan trắc cùng trinh sát. Lâm Vô lơ lửng giữa trời bay lên, thân hình như một đạo nhàn nhạt cái bóng giống như xẹt qua, đuổi theo cái kia chiếc lơ lửng giữa trời tàu, phất tay, lại như nâng một cái đại món đồ chơi, đem cái kia động lực nguyên đã hoàn toàn mất khống chế lơ lửng giữa trời tàu vững vàng mang xuống mặt đất. Bên trong bò ra ngoài ba người, một dẫm trên thực địa liền toàn bộ ngã ngồi, trong tay chả nắm chặt đặc chế chỉ, bút cùng ngoại hình kỳ lạ công cụ. Bọn họ đều là quân công nhân viên nghiên cứu, quan trắc các loại vũ khí phóng ra số liệu, không ngờ vẫn là sai cổ cái kia bán vị diện vũ khí sức mạnh tán giật gợn sóng ảnh hưởng phạm vi, suýt chút nữa rơi tan tại chỗ. Hơi hơi hoãn lại đây hậu, cầm đầu một ông già, lập tức nói, Lâm đội, chúng ta suy tính tên đại gia hỏa kia một lần xung năng thời gian ngắn nhất là 15 phút đến 25 phút chung, có thể để cho chúng ta tiểu cô nương thử một chút xem chặn lại, Lâm Vô đáp một tiếng, ông lão kia lập tức nhào vào lơ lửng giữa trời tàu bên trong, lấy ra một cái hộp vuông mở ra, bên trong nước chảy không lọt nhồi vào máy móc kiện, từng tầng kéo dài hậu, lại là một chiếc kết cấu cực kỳ phức tạp loại nhỏ nguyên lực hàng ngũ. Lâm Vô lấy ra một cái to bằng móng tay chip, phóng tới một người trong đó vị trí. Ông lão tiếp theo song chỉ như phi thao tác lên, từng đạo nguyên lực ánh sáng từ dưới tay hắn chảy ra, cả bộ cơ khí đều hoạt động lên, từng cái quang tạo thành phù hiệu chìm chìm nổi nổi. Lâm Vô hỏi, lần công kích thứ nhất sức mạnh đẳng cấp là cái gì phạm vi? Bên cạnh một cái mới từ choáng váng chúng bỏ lên người trẻ tuổi nói, tương đương với tiêu chuẩn đẳng cấp thiên vương toàn skill toàn phạm vi một đòn. Đương nhiên chỉ là sức mạnh đẳng cấp, không bao gồm quy tắc không gian. Người trẻ tuổi trả lời trật tự rõ ràng, logic rõ ràng, nhưng không che giấu được tiếng dùng chúng vẫn cứ toát ra nghĩ mà sợ. Ở nhân viên nghiên cứu trong mắt, dù cho thiên vương đại quân đều bất quá là một đống phức tạp hơn công thức, số liệu cùng mô hình, chỉ có không biết mới nhất làm cho nhân sợ hãi. Thiên vương đại quân lực công kích rất có phá hoại tính, sẽ đối với đại lục mặt ngoài tạo thành xuyên thấu tính gãy vỡ hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng hiện nay chả không nghe nói hai đại trận doanh vị nào cường giả đối với sức mạnh cùng quy tắc lý giải có thể đến cái trình độ này, xóa đi mặt đất tất cả mọi thứ, nhưng không làm thương hại lục diện. Lĩnh vực lực lượng có thể đạt đến hiệu quả này, nhưng mà phạm vi càng lớn cần thiết điều khiển năng lực hiện lũy thừa cấp tăng lên trên, một tỉnh nơi tiêu hao đã có thể đánh chìm lục khối. Lâm Vô nghe xong đúng là diện không khác sắc, chỉ gật gù, sau đó trở về trên tường thành. Đối với Hạo Đế cung kính khom người nói, đòn thứ hai có thể thí nghiệm một thoáng Lâm công năm đó trang bị bộ kia tiểu cô nương. Triệu Quân Hoàng không nhịn được nói, loại kia vũ khí tài nguyên tiêu hao phải là một con số trên trời chứ. Có thể phóng ra mấy lần? Triệu Quân Độ trầm ngâm nói, nếu như hắc ám chủng tộc lần hành động này mục tiêu là hai cái tỉnh, chí ít sẽ là hai lần lại thêm một lần đồ dự bị. Lâm Vô lại nói, đế quốc lịch sử trong tài liệu có hai tòa bán vị diện vũ khí tỉ mỉ ghi chép, thế nhưng không có đối diện cái kia. Chuyện này thực sự là một cái làm người ngột ngạt tin tức. Hạo Đế quan tâm điểm nhưng có điểm thiên, Lâm Công tại sao đem hắn kiến cái kia trang bị gọi là tiểu cô nương? Lâm Vô lần đầu lộ ra lúng túng vẻ mặt, điểm ấy luống cuống đem hắn giữa hai lông mày tối tăm quét một cái sạch sành xanh, đúng là làm nhân ý ở ngoài có mấy phần thanh tuyển thanh tú. Lập tức Lâm Vô liền nghiêm nét mặt nói, ta nghe nói phiên bản là, Lâm Công khi đó thật giống muốn cái con gái. Hạo Đế ngẩn người, không khỏi bật cười. Anh em nhà họ Triệu nhìn hai người, lại từng người rời đi chỗ khác ánh mắt, liếc mắt nhìn nhau một chút. Mà vào lúc này, Phương Sa Phù không thành thị lần thứ hai toàn thân trong suốt. Đòn thứ hai sắp phát sinh. Hepburg là ở Enma Chi Thành phát sinh đòn thứ nhất thời điểm tỉnh lại, hắn không có lập tức đi ra khoang. Ý thức hướng ra phía ngoài kéo dài một vòng, lúc này mới kéo cửa phòng ra. Lơ lửng giữa trời tàu bên trong trừ một chút thao túng nhân viên ở ngoài, có chút tên gọi cường giả đều không ở tàu lên. Hepburg đi qua hạm kiều, hướng về vài tên đối với hắn hành lễ ma duệ nhân viên chiến hạm gật đầu đáp lại. Một tên liên lạc quan chạy tới nói, tôn kính Hepburg điện hạ, Phổ Thụy đặc đế khắc điện hạ nói, ngài đi ra sau đó xin mời trực tiếp quá khứ. Hepburg gật gật đầu. Đi ra lơ lửng giữa trời tàu, dưới chân là Enma Chi Thành. Hoàng Kim Điệp đã rời đi tiểu quảng trường, chính lơ lửng ở trên bầu trời thành phố màn ánh sáng chúng. Mà Phù Không Thành thị bản thân thì lại nằm ở U đi về phía nam tỉnh gần không hạn mức tối đa độ cao. Phổ Thụy đặc đế khác cùng hai vị đại công, còn có đạo nhĩ công tước ngay khi cách đó không xa, diện hướng phía trước, dưới chân đại địa là vùng đất bằng phẳng, tầm nhìn có thể kéo dài tới cực xa. Phía trên đường chân trời nằm phục một đạo uốn lượn bóng đen, phảng phất ngủ say cự thú, đó là nhân tộc đế quốc kiến tạo quan ải. Cái kia bốn vị vĩnh dạ đại nhân vật đều rất trẻ trung, lớn tuổi nhất cũng chỉ có thể coi là trung kiên một đời, chưa bao giờ thấy tận mắt bán vị diện vũ khí phóng ra uy lực. Xem vẻ mặt của bọn họ, trong lòng đều rất không bình tĩnh. Hepburg ánh mắt quét qua, đã đại thể rõ ràng tình huống bây giờ, hắn trái lại là nhìn qua tối không cảm thấy kinh ngạc một cái. Liền ngay cả đáy mắt đều không có một chút nào gợn sóng. Phổ Thụy đặc đế khắc xoay người hướng về Hepburg chào hỏi. Lúc này Enma Chi Thành bắt đầu làm ngắn cự di động, cho dù ở đồng nhất mặt bằng trên, bán vị diện di động quy tắc cũng cùng lơ lửng giữa trời tàu hoàn toàn khác nhau. Hepburg hơi dừng một chút bộ, cảm thụ một thoáng quy tắc. Khi hắn đi tới bên người mọi người thì Enma Chi bên dưới thành Phương Đại Địa đã là Vu Bắc tỉnh, thành thị ở núi non sông suối chi chít như sao trên trời. Chỉ là vừa nãy trảm thủ hành động bao trùm đại đa số thành thị, những kia ngọn lửa chả không bị toàn bộ tiêu diệt, từng sợi khói đen vẫn như cũ lượn lờ bốc lên, lại như tư nguyên tình trạng thái khí khoáng khai thác hiện trường. Cho tới bị công kích trong thành thị hỗn loạn, đối với độ cao này tới nói, quá mức nhỏ bé, hầu như là thấy không rõ lắm, mà ở đây các đại nhân vật cũng không quan tâm. Tiền trạm bộ đội từ nhảy dù đến trở về, toàn quá trình chỉ kéo dài 3 tiếng. Mặc kệ là tỉnh bên trong người yếu ra bên ngoài trốn, vẫn là đối diện Đại Tần Đế Quốc muốn tới kiểm tra hoặc can thiệp, cũng không kịp hình thành quy mô, linh tinh hành động không quan hệ đại cục. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc đơn giản nói với Hepburg sáng tỏ tình huống, sau đó nói, tính chất công kích xung năng là 15 phút, lần thứ hai phóng ra sau khi kết thúc, chúng ta còn cần 2 giờ tiến hành số liệu thu thập. Hepburg chỉ gật gật đầu, biểu thị nghe được, nhưng không có lên tiếng. Người sói công tước Đạo Nhĩ là mặt đất tổng chỉ huy, không khỏi muốn hỏi đến tỉ mỉ một ít, nếu như chỉ cần 2 giờ mặt đất bài tập, Đại Tần khẳng định không kịp tập kết đại quân, bất quá bọn hắn có thể sẽ điều động cường giả. Enma Chi thành công kích tương đương với đại quân môn hoàn toàn thái một đòn, nói không chắc tọa trấn thiên vương cũng sẽ hiện thân. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc nói, số liệu thu thập chỉ cần đưa lên máy móc, ta cũng sẽ khuyên bảo mấy vị phù thủy đại nhân tận lực giảm thiểu tự mình đi mặt đất số lần. Như vậy nguy hiểm liền có thể khống chế. Đạo Nhĩ biểu hiện thả lỏng chút, vĩnh giả hội nghị những kia nhân viên nghiên cứu đều là người điên, nếu như có thể thành thật trở ở Enma Chi trong thành, vậy hắn áp lực liền tiểu hơn nhiều. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc lại cười cười nói, huống hồ Enma Chi thành cũng không chỉ hai lần phóng ra năng lực. Chúng ta lần này không chuẩn bị đánh Đại Tần lãnh địa, thế nhưng đế quốc thật muốn mở ra một bên hấn, cũng không cần quá lo lắng. Hội nghị đối với lần hành động này có dự trao quyền, đầu tiên chúng ta liền có thể điều động phong hỏa trên đại lục bộ đội. Ở đây công tước cùng đại công môn đều rất thức thời không có hỏi nhiều Enma Chi thành phòng ngự cùng công kích số liệu, thế nhưng có Phổ Thụy Đặc Đế Khắc lời giải thích này, mọi người liền an tâm. Ai cũng không sợ đánh trận, chỉ là ai cũng không muốn làm bia đỡ đạn mà thôi. Một lát sau, Enma Chi thành màn ánh sáng lần thứ hai đại thịnh, lần thứ hai chuẩn bị bắn xong xuôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía dưới trên mặt đất nhấp nhoáng lấm ta lấm tấm tia sáng, phần lớn ở trong thành thị, một số ít ở trên vùng hoang dã. Những này tia sáng cũng không mãnh liệt, thậm chí cũng không tính dày đặc, phảng phất là màn đêm đến thời điểm, vạn gia đèn đuốc thứ tự sáng lên dáng dấp. Còn không chờ vĩnh dạ các đại nhân vật phản ứng lại, Phương Sa Vu Bắc tỉnh tới gần đế quốc lãnh địa một góc, một đạo vô sắc cột sáng phóng lên trời, cho dù khoảng cách xa như vậy nhìn sang. Đều là rất có độ rộng hình trụ, khởi nguồn hẳn là không nhỏ hơn một tòa cỡ trung thành thị tích. Cột sáng mang theo nồng nặc lê minh nguyên khí lực tức, ở chuyển được đám mây hậu, dường như nguy nhai đỉnh thác nước giống như đổ xuống hạ xuống, rồi rửa hướng về Vu Bắc tỉnh toàn cành. Mà giờ khắc này mọi người bắt đầu cảm thấy được, trên mặt đất những kia tinh điểm cùng quang bộc phải làm có mơ hồ liên hệ. Quang bộc lướt qua, tinh điểm không những không có bị nuốt hết, trái lại như là bổ sung nguồn năng lượng giống như càng thêm sinh động, sau đó một chút tụ tập thành đoàn, lại một đoàn kế tục tụ lại như quả cầu tuyết. Lúc này Enma Chi thành đòn thứ hai phát bắn ra ngoài. Chương 204, Tần Đế Thái A. Toàn bộ tỉnh không gian bị bàn tay vô hình nhấc lên, sau lần này bởi vì quang bộc, tinh điểm cùng càng lan càng lớn tuyết cầu, tuy rằng không gian vẫn như cũ bị trồng chất, xòa bóp, quang bộc cũng biến thành vụn vặt. Thế nhưng ở quang trong phạm vi sự vật nhưng không có toàn bộ bị dập tắt. Đặc biệt là cái kia viên tuyết cầu, đang vặn vẹo không gian trên không ngừng nhảy đánh, mỗi một khiêu đều sẽ hòa tan co rút lại một vòng lớn, nhưng là điểm đến nơi không gian nhưng sẽ khôi phục bình thường. Này chứng minh Enma công kích là có thể bị trung hòa, tuy rằng cần thiết sức mạnh cùng quy tắc cũng đồng dạng sẽ một cái con số trên trời, thế nhưng dù sao cũng hơn không thể chống đối khiến người ta an tâm nhiều lắm. Mọi người vẫn còn không biết kiếp sau tỉnh sẽ bảo lưu lại đến chút gì, tia sáng kia bộc sức mạnh cũng rõ ràng không địch lại Enma một đòn, thế nhưng ý nghĩa của nó ở chỗ đánh vỡ loại kia để nhân không thể nào hiểu được mạnh mẽ. U Đồng quan vọng lâu trên. Lâm Vô bình tĩnh nói, tiểu cô nương lần này phóng ra là phòng ngự tính công kích, vì lẽ đó sức mạnh đối lập phân tán, như ở toàn phòng ngự hình thái dưới, hẳn là có thể đỡ tòa kia phù không thành thị một lần công kích. Bất quá từ tán giật năng lượng cường độ xem, xuyên thấu ba vẫn như cũ sẽ đối với bình dân tạo thành sát thương. Cái nguyên lý này lại như là ở Đại Quân Thiên Vương một đòn trong phạm vi, phần lớn sự vật sẽ bị như bẻ cành khô, nhưng vẫn sẽ có cường giả có thể chạy thoát. Hạo Đế hỏi, tỉnh trên mặt đất mới bắt đầu những kia lượng điểm là cái gì? Lâm Vô nhìn anh em nhà họ Triệu một chút, sắc mặt trở nên hơi vi diệu, nói, lần này phòng ngự tính công kích bởi vì là viễn trình chỉ lệnh phương thức, vì lẽ đó những điểm sáng kia chính là dẫn dắt tọa độ. Cột sáng khởi nguồn chính là Bắc Phủ quân đoàn một tòa hành dinh, cũng là Nguyên Lâm Hy Đường quân khu tuyến đầu tiên trận địa. Vị trí của nó đã nằm ở phản loạn tỉnh địa giới bên trong, lúc trước Lâm Hy Đường trả ở thời điểm, quanh năm là bản thân tọa trấn ở nơi đó. Đế quốc chiến khu một lần nữa phân chia hậu, tương ứng phòng giữ biên giới cũng có vi điều, tòa kia hành dinh đã bị phế trừ, mặt đất kiến trúc gặp phải phá hoại, bất quá hiển nhiên bất kể là Triệu Việt tiếp quản giả vẫn là địa phương phản quân cũng không phát hiện thâm ẩn ở chỗ kia siêu cấp vũ khí. Nghe đến đó, đại gia đều hết sức tò mò, làm thế nào đến ở Vu Bắc tỉnh bên trong đại diện tích tồn tại dẫn dắt tọa độ, mà Lâm Vô nhưng dừng một chút, rõ ràng ở tổ chức ngôn ngữ. Hắn nói, những tọa độ kia kỳ thực chính là nguyên lực hàng ngũ, ân, chứa ở các loại vũ khí trên hàng ngũ. Ở đây Hạo Đế cùng anh em nhà họ Triệu đều là tâm tư nhanh nhẹn người, đầu tiên nghĩ đến có thể lấy ra chân con đường chính là vũ khí buôn lậu, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mà Triệu Quân Độ lại đột nhiên nhớ tới một cái năm xưa bí sự, hắn lúc trước đối với Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ mật thiết quan hệ rất không yên lòng, nhiều lần điều tra Tống Tử Ninh bối cảnh, mơ hồ phát hiện qua một ít manh mối, chỉ là không bắt được thực cư. Nói thí dụ như Ninh Viễn Trọng Công màu xám giao dịch, Ninh Sa tập đoàn cùng Bắc Phủ quân đoàn trừ cung cấp thương quan hệ ở ngoài, như có như không liên hệ vân vân. Cái này cũng là hắn từ trước đến giờ không quá yêu thích Tống Tử Ninh một trong những nguyên nhân, nhưng hôm nay nhưng có ngay lúc đó không rõ, đáp án vô cùng sống động cảm giác, hơn nữa còn đại lệch khỏi hắn trước đây suy đoán. Cho dù lấy Triệu Quân Độ tâm tính, trong lúc nhất thời cũng không nói được chính mình giờ khắc này tâm tình. Thần Chi lặng im, Triệu Quân Độ trầm giọng nói. Lâm không có mắt bỗng nhiên nheo lại, nhìn phía Triệu Quân Độ ánh mắt trở nên góc cạnh sắc bén, bất quá hắn chung quy không hề nói gì. Hạo Đế thở dài nói, Bắc Phủ phòng nghiên cứu không thể so Hoàng gia viện nghiên cứu chênh lệch, đế quốc đã mấy trăm năm không có tân siêu cấp vũ khí thiết kế được xuất bản. Nguyên nhân trong đó đương nhiên là có rất nhiều, tương đối trọng yếu vẫn là đế quốc bản thổ quanh năm Thái Bình, cho nên đối với bút lớn tài nguyên tập trung vào phương hướng đều sẽ có tranh luận. Siêu cấp vũ khí thiết kế, chế tạo, giữ gìn mang ý nghĩa con số trên trời tài nguyên, nếu là trong chiến tranh không dùng được, không cần, đều sẽ có nhân thư giãn. Mà kiểu mới vũ khí kiến thiết cùng thí nghiệm lại là một nan đề, nguyên soái chiến khu cùng vị trí môn phiệt thế gia thiếu có quan hệ hài hòa, siêu cấp vũ khí lại là khu vực tính chiến tranh binh khí, phối hợp thậm chí bảo mật đều là vấn đề. Lại như Lâm Hy Đường cái này thí nghiệm tính vũ khí, gần trong gang tấc Triệu Việt như là cũng không biết chuyện. Mà Lâm Hy Đường ở chiến khu chính thức chuyển giao thì đã qua đời, Bắc Phủ quân đoàn cũng không đem giao cho tiếp nhận chiến khu Triệu Việt, bằng không làm sao đều sẽ không cho tới vũ khí căn cứ bị phế. Nhưng là nếu như yếu tra cứu, sau lưng khẳng định có khác cố sự, chả nói không chừng nhà ai càng đối lý. Lúc này phương xa phù không thành thị lại chuyển động, không biết hắc ám chủng tộc là dự định kế tục công kích Vu Bắc tỉnh, hay là muốn đem mục tiêu chuyển hướng đế quốc cương vực. Triệu Quân Hoàng vẫn có chút lúng túng, nhưng giờ khắc này hay là hỏi, Lâm Đề Đốc, Bắc Phủ cái này vũ khí chả có thể phóng ra sao? Lâm Vô lắc đầu nói, không có, chỉ cái này một lần, đây là tiểu cô nương lần đầu chân thực phóng ra. Hắn chỉ tay trên mặt đất bận bịu đến xoay quanh ba tên nhân viên nghiên cứu nói, sau đó bọn họ sẽ đem bản đồ giấy cùng ngày hôm nay thực chiến số liệu thu dọn được, toàn bộ giao lại cho Triệu Công Thành nguyên soái. Triệu Quân Hoàng ngoại trừ gật đầu cảm ơn, cũng đừng không có pháp thuật khác. Tây Lục nhét vào đế quốc bản đồ thời gian ngắn nhất. Đại lục cấp hệ thống phòng ngự không thể so mặt khác mấy khối đại lục có thâm hậu tích lũy. Tây Cực Thành đúng là có thể chống đối mấy lần sự công kích này, U Đồng Quan nhưng là không có bản lãnh này. Chỉ có điều còn có một nghi vấn trước sau không thể mở ra, loại này siêu cấp vũ khí mỗi một lần phóng ra đều là lượng lớn tài nguyên. Nói thật, phản quân cái kia hai cái tỉnh gộp lại đều chưa chắc trị lần đó xung năng giá cả, vĩnh giả hội nghị đến tột cùng là đang làm gì? Enma Chi Thành lần thứ hai di động đứng ở U đi về phía nam tỉnh cùng Vu Bắc tỉnh trung ương khu vực, khoảng cách này phóng ra phạm vi đã có thể đem U Đồng Quan tuyến đầu bao trùm đi vào. Bầu không khí nhất thời sốt sắng lên đến. Enma Chi Thành vẫn chưa bất động, chỉnh tòa thành thị tại chỗ chậm rãi chuyển hướng, như là ở điều chỉnh chính diện phương hướng, mà cái hướng kia chính là U Đồng Quan. Quan nội sôi trào khắp trốn, trước hết làm xong chuẩn bị công tác hạm đội bắt đầu lục tục lên không, bộ đội trên đất liền thì lại trả ở tập kết. Trên tường thành hết thảy tháp đại bác cùng điểm hỏa lực đều mở ra, đám quan quân chạy trốn qua lại, từng cái kiểm kê. Bỗng nhiên một đạo cực kỳ khổng lồ uy thế từ U Đồng Quan bay lên, thật nhanh khuếch tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành thị, sau đó hướng về phía trước đẩy ra ngoài, như hư không bão táp giống như cuồng liệt cuốn về U Nam, Vu Bắc hai tỉnh nơi. Hạo Đế thân hình tùy theo chậm rãi lên phía không trung, dưới chân hắn sương mù dần lên, phong vân lăn, dường như biển rộng sóng lớn. Mà trên vòng trời, chẳng biết lúc nào mây đen nằm dày đặc, bốc lên phân dũng trong lúc đó, mơ hồ dư sức hiện ra bối khoác chín lân đằng xà dấu hiệu. Một đạo không hề có một tiếng động kinh điện cắt ra vòng trời, liền giống như là muốn ở trong hư không bổ ra một cái đại đạo. Đằng xà toàn như bởi vậy triển lộ, kim trảo, lôi giác, giáp sinh hai cánh, đoàn thân vây quanh một viên quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng kia cũng không chói mắt, bên trên hỏa cùng quang luân phiên phun trào. Giây lát, đằng xà trương rực, quả cầu ánh sáng tỏa ra thành vạn vệt sáng, hòa vào bầu trời. Ban đầu quang sau khi đi qua, thế giới vì đó tối sầm lại, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy đằng xà hai cánh đã triển đến cực nơi, cực kỳ bóng đen to lớn che khuất nửa bầu trời. Enma chi thành ở thế giới này minh ám trong lúc đó, dường như một cái cố định nguồn sáng, không tăng một phần, cũng không giảm một phần. Lơ lửng giữa trời chi trong thành, một đạo lớn lao mênh mông khí tức phóng lên trời, phảng phất xuyên qua vô số năm tháng phá giới mà tới. Không có bị đằng xà chi dực bao trùm, cái kia nửa bầu trời bỗng nhiên nhiễm phải một tầng màu vàng nhạt, thời gian như là nhảy qua buổi chiều, đi tới hoàng hôn. Mà lúc này đằng xà cuốn lên hư không bão táp đã nhảy vào hoàng hôn bao phủ nơi, bình tĩnh bị trong nháy mắt xé nát. Đại Tần Đế Vương Hạo Thiên lĩnh vực cùng huyết tộc thủy tổ hoàng hôn quốc gia, hai cái lĩnh vực tàn nhẫn, đụng vào nhau, triển khai một hồi cách xa ngàn dặm kịch liệt chém giết. Khi này chẳng không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện lĩnh vực giết nhau có một kết thúc thời điểm, Hạo Đế uy thế đẩy quá hai đại tỉnh trung tuyến, mà Hepburg thì lùi ra một mũi tên nơi. Có thể thấy được, cho dù là Vĩnh Dạ còn trẻ nhất lên ngôi huyết thân vương, vẫn còn đang nhân tộc mới lên cấp thiên vương trước mặt rơi xuống hạ phong. Enma chi thành trên, Phổ Thụy Đặc Đế khắc vừa kinh vừa sợ, nhân tộc thiên vương. Lúc nào Đại Tần có thêm một tên mới lên cấp thiên vương? Đạo nhí công tước đã bồi tiếp phù thủy môn xuống mặt đất, Enma chi thành đòn thứ hai chưa càng toàn công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.